Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Càng hiểu chuyện, cô chọn tha thứ cho nó là không sai. Anh nhìn cô tỏ vẻ không hiểu, cô chỉ nhún vai không nói gì. Sau khi thức ăn được mang ra, cả ba người cùng ăn. Hôm nay ăn mì spaghetti và uống nước cam ép, không ai nói chuyện với ai, bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Cô đột nhiên lại nghĩ ra chuyện gì đó, khều tay anh. Anh quay sang nhìn cô chau mày kiếm lại, ý bảo cô có chuyện gì. Anh cho em đi làm lại nhé, ở nhà chán lắm. Cô hiểu ý anh liền trả lời, dù là nói chuyện nhưng vẫn không nhìn nhau. Anh chưa kịp trả lời thì Mỹ Ý đã lên tiếng. Đúng rồi, em cũng muốn đi làm, kiếm tiền sau đó mua một căn hộ, chứ ở chung không tiện lắm. Mỹ Ý ở trong nhà nhận diện được anh cũng không thích, nên cảm thấy nên kiếm tiền dọn ra ngoài thì tốt hơn, tránh làm phiền hai người họ Tình Tứ. Anh ngừng ăn, nhìn hai chị em nhà họ Lâm sau đó nhàn nhạt nói. Được rồi, để anh xem còn chỗ trống không cho hai chị em vào làm. Nói rồi tiếp tục ăn, cô cười híp mắt, Mỹ Ý cũng vậy, cả hai ai cũng vui mừng. Anh đang ngồi làm việc trong phòng, tranh thủ giải quyết cả đống công việc rồi còn về sớm với cô. Vào đi. Hai chữ đơn giản nhưng băng lãnh. Người bước vào là Lưu Viễn. Anh vẫn làm việc không để ý đến người bước vào, cũng không cần nhìn cũng biết là ai. Vì chỉ có Lưu Viễn mới ung dung bước vào salon ngồi nhàn nhã uống trà mà không nói lời nào. Này, tôi có chuyện muốn nói. Lưu Viễn bực bội khi thấy anh không để ý đến người anh em này liền lên tiếng. Nói. Đúng vậy, anh là lúc nào cũng kiệm lời, nói thêm một hai chữ chết hay sao ấy. Công ty ba tôi cần phải có người thừa kế, nên tôi không làm phó giám đốc ở đây nữa. Anh ngừng bút, Lưu Viễn cứ tưởng anh sẽ níu kéo cậu ở lại. Nhưng... vậy sao? Đúng lúc An Hy muốn vào làm, một câu nói lạnh nhạt. Thế giới của Lưu Viễn sụp đổ. Trời ạ, cứ tưởng người anh em này có chút buồn, vì nếu cậu trở về đảm nhận vị trí trong công ty của ba cậu, chắc chắn sẽ không có thời gian rảnh mà tới đây chơi. Ai ngờ. Tôi chỉ tới nói cậu một tiếng, bây giờ tôi về làm tổng giám đốc đây. Nói xong, cất bước rời đi. Anh cũng không nói gì. Sau này bớt một người làm nhảm, nhưng thiếu cậu ta cũng buồn. Thôi kệ, có bảo bối vào làm chắc chắn sẽ thú vị. Lưu Viễn tâm tình không tốt, sau này lại phải bắt vùi đầu vào xử lý công việc, chắc chết, nhưng không làm không được. Cậu đi thang máy dành riêng cho giám đốc và phó giám đốc xuống lầu, vừa bước ra lại đụng phải một người. Ây à, này, phó giám đốc, anh lúc nào cũng gây chuyện với tôi vậy? Người trước mặt cậu là Gia Vân, cô gái phiền cho cậu mấy ngày nay. Gia Vân bị đụng trúng rơi tài liệu tung tóe dưới đất. Gia Vân lớn tiếng với Lưu Viễn là vì lần trước đang ngồi hóng mát ở công viên ăn kem thì anh từ đâu chạy tới. Cây kem mát lạnh vừa mới mua đã bị anh đụng trúng mà rơi xuống đất. Tạm bỏ qua, lần hai Gia Vân cô vừa mới mua một ly trà sữa yêu thích để trên bàn, không biết cậu đi khua tay múa chân thế nào lại trúng ly trà sữa của cô, thế là đổ hết. Chẳng những vậy, trong công việc luôn luôn làm khó cô, bắt cô đánh máy cả chục lần mà lần nào cũng cả đống. Ráng nhịn vì cậu là phó giám đốc. Và đây là cuộc đụng độ lần thứ ba. Tại sao lúc nào cũng nhắm vào cô hết vậy? Cô chịu hết nổi rồi. Gia Vân cứ tưởng cậu sẽ cãi lý giống như hai lần trước, nhưng không ngờ cậu không những trả lời mà còn cúi người xuống nhặt tài liệu hộ cô. Cô bất ngờ, những nhân viên xung quanh cũng không khỏi mà nhìn ngó. Ô, phó giám đốc hôm nay mà lại nhặt tài liệu hộ Gia Vân à? Ui ui, phó giám đốc lạnh lùng đi đâu mất rồi. Trời ạ, thật muốn mình là Gia Vân. Đó là những tiếng bàn tán xôn xao dư luận của nhân viên. Cô đứng im như tượng. Hôm nay cô lớn tiếng với cậu mà cậu lại chẳng tức giận. Nếu như bình thường đã quát lại cô và dọa đuổi việc cô rồi, hôm nay cậu ăn chay. Khi định thần lại là lúc tài liệu đã ngăn nắp cả rồi. Cậu nhìn cô, đưa tài liệu cho cô, sau đó dường như có chút luyến tiếc rời đi, vừa đi vừa nói. Tôi không còn là phó tổng giám đốc tập đoàn Simili nữa. Kể từ hôm nay tôi là tổng giám đốc tập đoàn VIN. Lưu Tổng bước chậm rãi nói lớn, hình như là nói với cô mà cũng như là nói với tất cả mọi người. Thì ra nhà cậu ta cũng có công ty, mà còn là VIN nữa cơ. Tập đoàn đó chỉ đứng sau Simili thôi. Sau này cô có gặp cũng phải gọi là Lưu Tổng. Sao lại có chút không quen? Mà nói vậy, chắc cậu cũng ít. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net